Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lúc hai người lảo đảo lắc lư đi đến cô nhi viện. Khúc Mụ Mụ đã đứng ở bên xe. Đứa bé có chút xấu hổ. Nắm Tiểu Khúc Du Nhiên bước nhanh đi qua. Du Nhiên, lại là chạy đi nơi nào chơi? Một thân bẩn, tuy nói ngữ khi Khúc Mụ Mụ có điểm hung, nhưng động tác lại là thực ôn nhu. Khúc Mụ Mụ ngồi xổm trước người Tiểu Du Nhiên, nhẹ nhàng phủi đi cho bụi trên người rồi đứng dậy nhẹ xoa đầu Tiểu Du Nhiên. Không phải mang theo lễ vật cho Tiểu Tỷ Tỷ sao? Có phải đã quên hay không? Khúc Mụ Mụ nói xong, tài xế bên cạnh đã mở ra cốp xe. Ta mới không quên đâu. Sau khi nghe được Khúc Mụ Mụ nói, Tiểu Du Nhiên thoạt nhìn là thực vui vẻ. Buông ra tay nắm đứa bé, chạy chậm tới cốp xe. Khi chạy đến, tài xế đã đem đồ vật dọn ra tới. Thì ra à, Tiểu Du Nhiên mang đến một con thú bông lông mềm mình thường ôm ngủ. Nhận lấy từ trong tay tài xế, Tiểu Du Nhiên liền một đường ôm đi tới bên cạnh đứa bé. Gấu bông cũng không lớn, chỉ là so với Tiểu Du Nhiên hiện tại lớn hơn một chút. Bây giờ cũng nhỏ tuổi, lại không có sức lực gì. Cho nên, vài bước đường ôm lại đây cũng là run run rẩy rẩy. Làm cho đứa bé phía trước nhìn cũng gấp đến không được. Nếu không phải ngại Khúc Mụ Mụ bên cạnh, sợ là lập tức liền bế Tiểu Du Nhiên đi. Này, Tiểu Tỷ Tỷ, tuy nói là đi tới có chút lảo đảo, nhưng cũng may là không có té ngã. Tiếp nhận gấu bông lông mềm Tiểu Du Nhiên đưa. Nhìn Tiểu Du Nhiên khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, mạc danh, đôi mắt đứa bé có chút đỏ lên. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Cảm ơn Du Nhiên. Đứa bé từ khi bắt đầu hiểu chuyện, liền vẫn luôn ngốc tại cô nhi viện. Không biết vì cái gì, trẻ con trong viện đều không thích cũng mình chơi. Điều kiện trong viện không tốt, viện trưởng cũng không phải tốt. Hằng ngày đánh chửi cũng là chuyện thường có. Sau lại, có một lần, trong lúc vô tình đứa bé nghe được người lớn bên ngoài nói ra. Kỳ thật cũng không xem như vô tình. Rốt cuộc một cá nhân như vậy đứng ở bên cạnh, ai sẽ không nhìn thấy. Thì ra trước kia đứa bé là có người nhà. Khi đó ba ba đứa bé ở bên ngoài mua cái nữ nhân xinh đẹp về. Sinh hạ đứa bé, ba đứa bé tính tình cũng thực là kém. Lại là say rượu lại là bạo hành. Nhưng cũng may không có xảy ra chuyện lớn gì. Vốn dĩ ngày tháng cũng xem như không có trở ngại. Sau lại có một ngày về nhà sớm, nhìn đến lão bà mình ngủ chung cùng một nam nhân khác, lại phát hiện cái nón xanh này, mang một lần chính là đã nhiều năm, liền đứa bé cũng biết là con ai. Cái này, bà đứa bé là khó thở, lỡ tay liền đem mẹ đứa bé đánh chết. Gian phu kia vừa thấy, sợ tới mức hồn đều bay mất, cũng là nhanh chóng bỏ chạy. Về sau, ba đứa bé đã bị bắt đi, chỉ là nghe nói ngồi tù không được 2 năm. Đã chết ở trong ngục. Khi bị bắt đi đứa bé cũng mới hơn 1 tuổi. Trong nhà lập tức liền không có người lớn. Gia gia nãi nãi cũng đi sớm. May mắn, khi đó cách vách có một bà cố nội tâm cũng tốt. Tiếp tế mấy ngày đưa đến cô nhi viện. Bằng không a, sợ là sớm chết đói. Khi đó quê nhà đến không thích một nhà của đứa bé. Lại ra loại sự tình này. Liền hoàn toàn chán ghét. Rồi từ nhỏ liền nói cho con nhà mình. Là không được cùng chơi với đứa bé. Ngay cả đứa bé bị khi dễ bị đánh. Cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng là người lớn không tốt làm trò trước mặt con trẻ kêu. Dã loại, trẻ con đều học thoe. Liền cũng dần dần kêu nhiều lên. Đám trẻ trấn trên cũng là thực thô lỗ. Có lẽ là thấy đứa bé dễ khi dễ đi. Sau lưng cũng không có người lớn chống lưng. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là nói nháo nháo mắng mắng. Đến cuối cùng phát hiện không ai quản. Liền càng ngày càng hung. Đến cuối cùng xô đẩy đá đá là ngày càng thường xuyên. Có lẽ là như thế. Trẻ trong viện cũng không dám cùng đứa bé chơi. Sợ bị liên lụy đến chính mình. Tiểu tỷ tỷ không thích sao? Có lẽ là nhìn đến đôi mắt đứa bé đỏ hồng. Nghĩ đến gấu bông mình thích nhất cũng không làm cho tiểu tỷ tỷ thích. Tiểu Du Nhiên cũng là đỏ mắt. Tiếng nói đều có chút nghẹn ngào. Thích thích, nhìn tiểu Du Nhiên rớt nước mắt. Đứa bé cũng là nóng nảy. Vội vàng ôm chặt gấu bông trong tay. Hùng hăng hôn mấy cái. Phụt, nhìn đứa bé hôn mặt gấu bông. Tiểu Du Nhiên cũng nín khóc mà cười. Chính là các ngươi đánh con trai ta đúng không? Hai đứa bé quay đầu. Thì thấy đối diện một người phụ nữ nắm tay bé trai cầm đầu ban nãy. Hùng hổ, thật là dọa người. Tiểu Du Nhiên vừa thấy. Liền bị dọa trốn đến đằng sau đứa bé. Phụ nữ dáng người có chút đầy đặn. Hùng hổ đi tới. Vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ là tới trước mặt rồi sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn xuống. Thì ra là Khúc phu nhân a, thấy rõ người. Phụ nữ trên mặt có chút nịnh nọt. Nói, còn nghĩ bắt tay Khúc mụ mụ. Chỉ là Khúc mụ mụ không giấu vết tránh đi. Làm sao vậy? Khúc mụ mụ có chút kỳ quái. Mới thời gian một buổi sáng. Tiểu tổ tông lại chọc chuyện gì rồi? Không có việc gì. Không có việc gì. Chính là trẻ con đùa giỡn. Phụ nữ cười nói. Nói bậy. Rõ ràng là hắn. Mắng tiểu tỷ tỷ còn đánh ta cùng tiểu tỷ tỷ. Nhìn đến bên cạnh có người chống lưng. Tiểu Du Nhiên liền một bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Từ phía sau đứa bé đi ra. Vẻ mặt giận dữ chỉ vào bé trai. Bị tiểu Du Nhiên trách móc. Trên mặt phụ nữ là một trận xấu hổ. Đều là con nít con nôi chơi đùa. Không quan trọng không quan trọng. Ở dưới Khúc mụ mụ ánh mắt xí lãnh. Phụ nữ vẫn là căng ra đầu nói. Phẫn nộ lạnh lẽo. Bang. Có lẽ là nhìn đến Khúc mụ mụ chú ý tới miệng vết thương trên người tiểu Du Nhiên. Phụ nữ liền một cái tát lên trên mặt bé trai. Ngữ khí cũng là có điểm. Mau hướng muội muội xin lỗi. Một cái tát hạ xuống. Bé trai có chút ngốc. Có lẽ là có điểm sợ phụ nữ đi. Không có khóc thành tiếng. Chỉ là nhẹ nhẹ nghẹn ngào. Thực xin lỗi. Tiếng nói chuyện cũng là thực nhẹ. Không có việc gì. Trẻ con chơi đùa mà thôi. Khúc mụ mụ cũng là không nghĩ tới liền làm trò đánh lên mặt như vậy. Nhìn phụ nữ lại muốn đánh bé trai. Liền vội vàng ngăn cản. Nhìn Khúc mụ mụ hòa hoãn sắc mặt. Phụ nữ cũng là hiểu. Vội mang theo bé trai rời đi. Tiểu tỷ tỷ, không sợ, nhìn thấy người đi rồi. Tiểu Du Nhiên vẻ mặt vui mừng. Nắm tay đứa bé, lại nhẹ nhàng đung đưa. Xem bộ dáng cao hứng kia a, phảng phất như vừa rồi là không sợ hãi. Du Nhiên, cần phải trở về, bằng không ba ba đợi sẽ sốt ruột. Nhìn hai người bộ dáng khó chia lìa. Khúc mụ mụ nghĩ nếu chính mình không lên tiếng. Sợ là muốn đứng tới bình minh đi. Ngày mai lại đây đưa tiểu tỷ tỷ về nhà chơi. Được không? Nhìn tiểu Du Nhiên bộ dạng muốn khóc ra tới. Khúc mụ mụ vội vàng thêm một câu. Cũng may là ổn định được cảm xúc tiểu Du Nhiên. Tiểu Du Nhiên từ nhỏ không có bạn chơi cũng. Cho nên nhìn đến cô thích đứa bé như vậy. Khúc mụ mụ cũng là vui vẻ. Vậy tiểu tỷ tỷ. Ngày mai ta lại đây đón ngươi đi nhà ta chơi. Nói xong liền là vẻ mặt không nỡ buông ra tay đứa bé. Đi theo Khúc mụ mụ về trên xe. Vừa định lên xe tiểu Du Nhiên đột nhiên nhanh như gió chạy đến bên cạnh đứa bé. Nhón chân nhỏ nói một câu. Rồi lại một trận gió chạy. Xe đã đi rất xa. Đứa bé vẫn là ngốc ngốc đứng ở xa. Mặt đỏ bừng. Phảng phất là có thể nhỏ ra máu. Nhìn phương hướng tiểu Du Nhiên rời đi. Rất lâu sau đó. Tiểu tỷ tỷ. Về sau ta lớn lên có thể gả cho ngươi sao? Cách chương.